Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 361. Chiến nửa bước mơ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 361. Chiến nửa bước mơ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Y. Này Lý Hồng Phú hắn là nửa bước âm dương cảnh cường giả. Theo Phương Viêm bọn hắn ra hỏa man thành thời điểm. Hắn đuổi kịp Phương Viêm ba người bọn họ. Dùng hắn nửa bước mơ dương cảnh tu vi. Muốn diệt ba gã đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Quách Cương truyền tin Phương Viêm tiểu tử này có thể địch đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ. Thế nhưng mà hắn có thể địch nổi nửa bước mơ dương cảnh đại năng sao? Tại Đại Tống Quốc, mơ dương cảnh cao thủ là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật. Mà sinh tử cảnh vương giả thì là như là phượng mao lân giác một người như vậy vật. Sinh tử cảnh vương giả không xuất ra. Mơ dương cảnh hậu kỳ đại năng quanh năm bế quan tìm kiếm đột phá sinh tử cảnh cơ hội. Cái này liền khiến cho mơ dương cảnh sơ trung kỳ đại năng là Đại Tống Quốc tu chân giới mạnh nhất sức chiến đấu. Ta rất ngạc nhiên. Bề ngoài giống như ta Phương gia không có trêu chọc qua ngươi Lý gia. Ngươi Lý gia tại sao phải ra tay đối phó ta Phương gia như vậy không nhập lưu tiểu gia tộc rồi. Chẳng lẽ các ngươi Lý gia là Tà Vương phủ dưỡng một con chó. Phương Viêm hướng về phía Lý Hồng Phú là cười lạnh nói. Miệng lưới bén nhọn tiểu tử cướp lấy thuộc về Lý Uy cơ duyên, ngươi đáng chết. Lý Hồng Phú cười lạnh, ha ha, Lý Uy hắn là các ngươi Lý gia loại sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Cái này Lý Uy là bị tà thần cổ ba cho đoạt xá. Bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Tiểu tử, Lý Uy không phải ta Lý gia loại là ai loại? 25 tuổi đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn là ta Lý gia đệ nhất thiên tài. Lý Hồng Phú giận dữ mắng mỏ. Ha ha, Lý Uy. Như gấu. Hắn sẽ là Lý nhóm Lý gia đệ nhất thiên tài. 25 tuổi đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ. Hắn nếu như không phải là bị người đoạt xá rồi. Hắn có thể ở một năm nhiều thời giờ trong đột phá đến đoạt mệnh cửu trọng. Chính chủ ngươi không tìm ngươi tìm đến ta phiền toái. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong mắt đúng là vẻ trào phúng. Tiểu tử. Đừng vội tại đây châm ngòi ly gián. Hôm nay cho dù ngươi là miệng lưới sinh liên xảo như lưới lò xo. Ngươi cũng muốn chết. Lý Hồng Phú cười lạnh. Hắn cho rằng Phương Viêm hắn đây là tại kéo dài thời gian tốt thừa cơ chạy trốn. Không biết tốt xấu, đã ngươi cố ý muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Phương Viêm gặp người này là linh ngoan mất linh. Là chết đầu óc một cái, trong mắt là đã hiện lên một vòng hung quang, lập tức không khỏi. Dùng Phương Viêm trăm long chi lực sức lực. Là đối chiến mơ dương cảnh đại năng hắn đều có lực đánh một trận. Nửa bước mơ dương cảnh, cũng không phải không thể chiến thắng. Phương Viêm hiện đang lo lắng chính là nên như thế nào mới có thể đem hắn chém giết. Mà không phải làm cho đối phương thừa cơ chạy trốn. Chết! Lý Hồng Phú nhất chịu không được Phương Viêm. Khiêu khích ánh mắt con sâu cái kiến. Nhân vật cũng dám cùng hắn gọi bàn, giận dữ mắng mỏ một tiếng, một chỉ pháp lực ngưng tụ ra bàn tay. Liền hướng lấy Phương Viêm chộp tới. Phanh! Thanh sắc pháp lực bàn tay. Chụp vào Phương Viêm. Phương Viêm trong cơ thể pháp lực là dâng lên mà ra cử quyền oanh hướng. thanh sắc pháp lực bàn tay. Chỉ nghe phịch một tiếng, Phương Viêm pháp lực ngưng tụ ra nắm đấm ầm ầm tạc toái. Bàn tay to kia tiếp tục hướng Phương Viêm chộp tới. Phương Viêm điều động trong cơ thể khí huyết chi lực mới miễn cưỡng đem hắn tiếp được. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại rồi. Thật không biết Quách Cương phế vật kia là như thế nào bại trong tay ngươi trong. Chẳng lẽ mấy năm gần đây Hỏa Man thành Thái Bình đã quen thằng này bị sắc đẹp cho lấy hết thân thể. Như vậy một cách không nhập lưu tiểu nhân vật lại muốn lão phu xuất mã. Thấy Phương Viêm ngăn cản chính mình tiện tay một kích cũng như này cố hết sức. Lý Hồng Phú lập tức không khỏi cười ha ha. Lão cẩu, ngươi lấy hiếp nhỏ, tính toán cái gì bổn sự, có loại áp chế tu vi cùng ta đại chiến 300 hiệp. Phương Viêm nhìn đối phương đáng giận sắc mặt, trong mắt của hắn là đã hiện lên một ánh sáng lạnh, vừa rồi hắn dùng 6 thành lực tiếp nhận công kích của đối phương, muốn đem hắn chém giết không cần tốn nhiều sức. Chỉ là cố kỵ đến đối phương biết rõ hắn thực lực cường đại hội sớm chạy trốn. Hắn không thể không thế địch dùng yếu. Ha ha, là ngươi loại ngu xuẩn vẫn là lão phu ta loại ngu xuẩn. Ta muốn giết ngươi còn có thể tự chói tay chân áp chế thực lực cùng ngươi một trận chiến sao? Lý Hồng Phú nghe vậy không khỏi cười ha ha. Lại là một cách đoạt công. Phương Viêm là liên tiếp không ngừng bại lui. Lý Hồng Phú là càng phát đắc ý. Chiêu thức hận cay tận hướng Phương Viêm quanh thân chỗ hiểm. Mời đến, nếu không phải Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp tránh né, hắn là sớm đã bị Lý Hồng Phú đánh gục rồi. Tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn sao? Phương Viêm một tải né tránh. Nhìn như là bị đánh trúng rồi. Một đường cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên lại là hữu kinh vô hiểm. Lý Hồng Phú bữa bữa không khỏi nổi giận mắng. Trốn, không né, đứng đấy cho ngươi chém à. Phương Viêm cười lạnh. Tại đối phương không biết rõ tình hình dưới tình huống. Hắn thực nhân dược đằng là đã sớm không có xuống dưới đất. Mà hắn tại hành động gian cũng không phải lung tung chạy trốn. Mà là dọc theo một loại kỳ dị bộ pháp. Đem đối phương hướng về thực nhân ruột đằng vòng mai phục trong dẫn đi. Tiểu tử này sức chiến đấu thật sự chính là ương ngạnh trách không được. Quách Cương hội thất thủ, nguyên lai tiểu tử này thân pháp như thế tinh diệu, như là cá trạch, trơn trượt. Trải qua truy kích, Phương Viêm như cá trạch, trơn trượt, nếu như nhìn kỹ, hắn sẽ phát hiện, Phương Viêm tuy nhiên trốn chật vật. Thế nhưng mà hắn toàn thân trên người là một điểm miệng vết thương cũng không có. Là có đó cũng là hắn cố ý chịu, lưu lại miệng vết thương cũng là rất nhanh sẽ khép lại. Lý Hồng Phú không ngừng kêu gào. Tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống. Phương Viêm là ở phương viên trong vòng mấy trăm trượng bước xuống thiên la địa võng. Chỉ cần cái này Lý Hồng Phú hắn một bị thương. Giấu ở dưới mặt đất thực nhân ruột đằng lại đột nhiên bảo khởi làm khó dễ, là thời điểm thu lưới rồi. Phương Viêm nhìn xem bố cục cũng không xê xích gì nhiều, lập tức không khỏi lẩm bẩm: lão cẩu, ngươi công kích như vậy đã nửa ngày, đánh chính là ta có phải hay không rất thoải mái a? Phương Viêm thay đổi trước khi vẻ mệt mỏi, lập tức không khỏi: tiểu tử, ngươi đã là cường nỏ chi bọt rồi, cãi lại ngạnh, hiện tại lão phu một chiêu có thể chém ngươi. Lý Hồng Phú thấy Phương Viêm thái độ khác thường khiêu khích, coi như là bị lao nhục nhã, lập tức không khỏi. Trong lúc nói chuyện, tế ra một thanh thanh sắc phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Ngũ Long Thần Quyền, thần thông chấn Phương Viêm hét. Ngũ Long Thần Quyền thi triển ra, một quyền oanh hướng chém tới phi kiếm. Phi kiếm lập tức đã bị oanh phi. Năm đầu dữ tợn cự long là gầm thép tiếp tục oanh hướng Lý Hồng Phú. Mà hắn thì là bắt lấy cái này lập tức chiến cơ, hóa phong thân pháp thi triển ra, thần thông chấn là oanh hướng. Lý Hồng Phú lồng ngực, phốc, dùng Phương Viêm trăm long chi lực sức lực. Tại tăng tê, hơn e, a, mơ, sát người vật lộn thần thông chấn tăng phúc, một kích. Lý Hồng Phú, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, lão phu xuyên lấy hộ giáp cũng có thể đem ta kích thương. Lý Hồng Phú vẻ mặt khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể gây tổn thương cho đến hắn cái này nửa bước mơ dương cảnh đại năng. Chết! Phương Viêm căn bản không để ý tới đối phương khiếp sợ. Thế địch dùng yếu. Vì chính là giờ khắc này đánh đối phương một trở tay không kịp. Phốc phốc! Phương Viêm một khi cẩn thân căn bản là không để cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, thần thông chấn không ngừng oanh ra. Lý Hồng Phú là suýt nữa cuồng phun, chỉ là ba quyền, hắn bị toàn bộ chỗ không có trọng thương. Tiểu tử, ngươi cũng dám âm ta, ta còn sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ. Phương Viêm như là phụ giỏi trong xương căn bản là vung không hết. Lý Hồng Phú trong lòng là manh động thoái ý. Vứt bỏ một câu ngoan thoại. Quay người liền hướng lấy hỏa man thành chỗ phương hướng bỏ chạy. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 362. Chạm nửa bước mơ dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 362. Chạm nửa bước mơ dương. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Nhìn xem. Nửa bước mơ dương cảnh Lý Hồng Phú rất không có nghĩa khí xoay người bỏ chạy. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Ý niệm khẽ động. Tiềm phục tại lòng đất đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là phóng lên trời. Hướng về kia. Lý Hồng Phú mang tất cả mà đi. Đáng chết, đây là cái gì ruột thứ đồ vật. Chân trần bị đánh chặt lấy. Bị thực nhân ruột đằng dùng sức một kéo. Suýt nữa bị túm xuống dưới đất. Lý Hồng Phú độn thuật là vừa phát ra. Lập tức đã bị đánh đoạn. Nhìn xem. Không ngừng biến thành tráng kiện dây leo xúc tu, chửi bậy một tiếng, huy kiếm liền chạm. Vừa mới chặt đứt cuốn lấy chân trần chỗ dây leo xúc tu. Ở này ngây người một lúc công phu. Tại trên người hắn là lại xuất hiện vài khỏa tráng kiện dây leo xúc tu. Xoẹt, chỉ nghe xoẹt một tiếng thực nhân ruột đằng xúc tu giữ nguyên vào đến Lý Hồng Phú trong cơ thể. Đáng chết. Là ai đưa tới tình báo tiểu tử này không đủ gây sợ, thậm chí có thực nhân ruột đằng như vậy tà vật. Lý Hồng Phú kêu sợ hãi, từ trong cơ thể là phun ra một miệng tinh huyết. Cả người là trong giây lát bộc phát. Kiếm quang hiện lên. Lập tức đánh chặt lấy thân thể thực nhân ruột đằng xúc tu đã bị đều chặt đứt. Phốc. Lý Hồng Phú bày cởi bỏ thực nhân ruột đằng trói buộc. Từ trong cơ thể là lần nữa. Ra một ngụm máu đón lấy thanh phong độn thi triển ra. Muốn trốn vào trong hư không. Chết nhìn xem. Lý Hồng Phú trốn vào hư không. Nương tựa theo Phương Viêm đạt tới một đời tông sư cảnh hóa phong thân pháp. Hắn đối với phong cảm ngộ là phi thường linh mẫn. Lập tức. Điều tra đến Lý Hồng Phú chỗ phương vị. Hét. Một tiếng. Ngũ Long thần quyền là lập tức oanh ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ thần cấp công phu Ngũ Long thần quyền tàn thiên độ thuần thuộc cộng 5. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Vừa rồi một quyền kia, Ngũ Long thần quyền độ thuần thuộc là hiếm thấy gia tăng lên 5 điểm. Muốn lúc trước tối đa cũng 3 điểm độ thuần thuộc. Phốc. Trốn vào trong hư không Lý Hồng Phú bị Phương Viêm Ngũ Long thần quyền bắn cho đi ra. Một ngụm nghịch huyết phun ra. Trong hư không là bạo khởi một mảnh huyết vụ. Lý Hồng Phú sắc mặt là biến thành nhợt nhạt. Một đầu tử hư không trong là rơi xuống phía dưới. Ta không nhìn lầm a. Phương Viêm thực lực thật không ngờ cường. Nửa bước mơ dương cảnh đại năng vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, Hạ Nhất Minh là vẻ mặt khiếp sợ. Đoạt mệnh cảnh chiến nửa bước mơ dương cảnh, Viêm Nhi nửa năm này phát triển quá mức nhanh chóng rồi. Chúng ta phải cố gắng, bằng không thì căn bản là đuổi không kịp cước bộ của hắn. Phương Chấn là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn là được chứng kiến Phương Viêm lợi hại. Đoạt mệnh cảnh trong cùng giai vô địch. Thế nhưng mà chống lại nửa bước mơ dương cảnh đại năng hắn cũng có thể đem hắn đánh bại. Cái này quá khiến người ngoài ý rồi. Mau nhìn. Lý Hồng Phú bị đánh ra rồi. Nửa bước mơ dương cảnh đại năng. Là muốn chạy trốn đều không có cơ hội sao? Nhìn xem. Lý Hồng Phú theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Hạ Nhất Minh là khiếp sợ tột đỉnh. Có thể đánh bại nửa bước mơ dương cảnh đại năng. Đủ nghịch thiên, ngăn cản đối phương chạy trốn. Vậy thì càng thêm nghịch thiên, như là yêu nghiệt. Nghịch thiên. Phương Viêm cử động trực tiếp phá vỡ Hạ Nhất Minh cùng Phương Chấn nhận thức. Không, ta không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Rơi xuống đất về sau, Lý Hồng Phú bị thực nhân ruột đằng đánh chặt lấy. Hắn là đã mất đi tiếp tục cơ hội chạy trốn. Tổn thất quá nhiều máu huyết. Hắn hiện tại là muốn chặt đứt những thực nhân ruột đằng này trói buộc cũng khó khăn. Giờ phút này, Lý Hồng Phú là vẻ mặt ảo não. Nếu biết rõ Phương Viêm tiểu tử này như thế lợi hại, hắn như thế nào cũng nhiều mời mấy người đồng bạn đến. Là tại bất lực cũng không để cho đối phương cận thân cơ hội. Bằng không thì hắn cũng không huyên náo như vậy một cái thê thảm kết cục. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Lý gia lão tổ hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ đem ngươi đá vụn vạn đoạn. Lý Hồng Phú tranh kiếp trước thực nhân ruột đằng trói buộc. Như vậy khẽ động, ngược lại sẽ lại để cho trong cơ thể hắn sinh cơ tinh huyết tổn thất nhanh hơn. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm uy hiếp. Ý đồ dùng nói làm cho đối phương cố kỵ thân phận của hắn, lại để cho hắn là không chiến mà hàng. Phóng hắn một con đường sống. Có phải hay không rất hối hận, không nên trêu chọc ta a? Nhìn xem Lý Hồng Phú tái nhợt vô lực uy hiếp nói như vậy, Phương Viêm không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm, cái này Lý gia có mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong lão tổ. Ngươi nếu giết hắn đi, hội có phiền toái không nhỏ. Lý Hồng Phú bị chế trụ, Hạ Nhất Minh, Phương Chấn là tự xa xa tụ lại tới. Hạ Nhất Minh là có chút lo lắng. Đúng là ngươi giết ta, ta Lý gia lão tổ tông hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Hồng Phú nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Không giết ngươi, ngươi cho ta một cái lý do không giết ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ta là Lý gia trưởng lão, ngươi giết ta, hội hậu hoạn vô cùng. Lý Hồng Phú nghe vậy chỉ có thể là phóng ngọn nguồn tư thái. Mà trong lòng của hắn thì là đang không ngừng gào thét. Chờ hắn tránh được lần này đại nạn, hắn nhất định phải đem cái này tiểu tạp chủng bầm thây vạn đoạn. Lại để cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Hậu hoạn vô cùng, chẳng lẽ ta không giết ngươi, ngươi không đến tìm ta gây phiền phức sao? Phương Viêm xông hắn hỏi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta Lý Hồng Phú thề tuyệt không tìm ngươi gây chuyện. Lý Hồng Phú theo Phương Viêm đích thoại ngữ trong đã nghe được một tia thỏa hiệp ý tứ, chặn lại nói. Hiện tại hắn cần phải làm là đem mạng nhỏ bảo trụ. Những thứ khác cái gì cũng tốt nói. Sai rồi, ta nói là ta không giết ngươi, ngươi Lý gia không tìm ta phiền toái. Trước khi ta cũng không giết ngươi Lý gia người nào. Các ngươi tại sao phải cố ý nhằm vào ta Phương gia? đối với ta Phương gia là muốn đuổi tận giết tuyệt. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu nói. Ở trong đó có cái gì khác nhau sao? Lý Hồng Phú bị Phương Viêm văn có chút manh rồi. Có chút trưởng nhị hòa thượng bôi không đến ý nghĩ. Lập tức không khỏi trên mặt vẻ nghi hoặc. Ngươi tên ngu ngốc này. Lời này đều nghe không hiểu. Ta nói đúng là. Ta không có giết ngươi người của Lý gia. Các ngươi muốn đối phó ta. Ta giết ngươi. Các ngươi cũng muốn đối phó ta. Giết cùng không giết. Ngươi Lý gia đều sẽ không bỏ qua ta. Ngươi nói ta là giết ngươi tốt vẫn là không giết ngươi tốt rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta Lý gia là địch rồi. Lý Hồng Phú ánh mắt nghiêm trọng, một cỗ dự cảm bất hảo tại hắn trong lòng hiện hiện. Cùng ngươi Lý gia là địch, ngươi thật đúng là để mắt ngươi Lý gia a. Cùng ngươi phế nhiều lời như vậy, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Phương Viêm trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, ngũ long thần quyền là hướng về đối phương mặt oanh khứ. Không, Lý Hồng Phú đồng tử trợn lão đại kêu thảm một tiếng đón lấy đầu của hắn. Mãnh liệt nổ tung ra. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 1.000.000 công điểm giá trị. Lý Hồng Phú đầu mãnh liệt muốn nổ tung lên. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm, ngươi thật sự giết cái này nửa bước mơ dương cảnh Lý Hồng Phú. Hãy chờ xem ớt văng tung tóe thi thể rất nhanh khô quắt Lý Hồng Phú thi thể, Hạ Nhất Minh là vẻ mặt khiếp sợ. Nửa bước mơ dương cảnh đại năng nói là giết liền giết, cái này sát phạt cũng quá quyết đoán rồi. Phụ thân đi, chúng ta tiến vào hỏa diễm sơn mạch trong. Phương Viêm đem Lý Hồng Phú càn khôn túi chứ vật vừa thu lại. Lại để cho thực nhân ruột đằng đem đối phương thân thể thôn phệ. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Chấn cùng Hạ Nhất Minh hô. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 363. Hợp tác khai thác mạch khoang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 363. Hợp tác khai thác mạch khoáng. Phanh. Hỏa man thành Lý gia. Tại Lý Hồng Phú bị Phương Viêm đuổi giết nháy mắt. Tại Lý gia từ đường. Lý Hồng Phú mệnh giản là phịch một tiếng vỡ vụn ra. Ai? Là ai giết Lý Hồng Phú? Ai mượn hắn gan chó? Một. Tiếng gầm gừ phẫn nộ theo trong Lý phủ truyền ra. Cha cho ta cha. Ta muốn biết ai là hung thủ, dám giết Lý Hồng Phú, ta muốn hắn bầm thây vạn đoạn. Lý gia là hỏa man thành trong thất phẩm đỉnh phong thế lực. Một cái mơ dương cảnh cao thủ đều di đủ chân quý. Mà Lý Hồng Phú là nửa bước mơ dương cảnh. Chỉ cần đợi một thời gian. Cái này Lý Hồng Phú là thực đánh khiến cho mơ dương cảnh cao thủ. Mà giờ khắc này vậy mà vẫn lạc. Cái này như thế nào không cho Lý gia tức giận. Cái gì? Lại là Phương gia, chẳng lẽ là Liệt Dương Tông xuất thủ? Lý gia gia chủ nghe thuộc hạ báo cáo, lông mày là thật sâu nhăn lại. Dám giết tộc của ta người, chính là ngươi là Liệt Dương Tông tông chủ ngươi cũng phải chết. Lý Thông Huyền khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn oán độc. Đều là Phương gia những tạp chủng kia gây họa. Người tới. Nghĩ biện pháp đem Phương gia một đám tạp chủng bắt lại. Ta muốn cho bọn hắn hối hận đi vào trên đời này. Ta muốn cho bọn hắn sống không bằng chết. Hỏa diễm sơn mạch. Tại Phương Viêm ba người bọn họ tiến vào đến hỏa diễm sơn mạch lúc. Hỏa diễm sơn mạch phun ra nham tương mấy thời gian dần trôi qua lạnh cắt. Chờ ba người bọn họ nương tựa theo cường hãn pháp lực tiến vào đến hỏa diễm sơn mạch lòng núi lúc. Liệt Dương Tông cửu trưởng lão Dương Chí Cửu cùng Liệt Dương Tử là mang theo một nhóm người dày đặc tiềm nhập Hỏa Diễm Sơn Mạch. Phương huynh, lần này chúng ta thật là phát đạt. Thiệt nhiều thượng phẩm hỏa hệ linh tinh a. Cái này có thuộc tính linh tinh cùng không thuộc tính linh tinh hối đoái phần trăm là một so với hai. Có khi còn rất cao. Nếu đem chỗ này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng khai thác xong, phương gia muốn trở thành thất phẩm thực lực cũng không phải là không được. Chứng kiến. Bởi vì núi lửa bộc phát tán rơi ra một ít thượng phẩm hỏa hệ linh tinh, Hạ Nhất Minh là vẻ mặt hưng phấn. Mọi người nắm chặt thời gian khai thác đến linh tinh. Một phần năm quy mọi người sở hữu. Phương Viêm đem hỏa man tiên phủ bên trong phương gia một đám tộc nhân phóng ra, lập tức không khỏi. Oa! Một phần năm quy chính mình mọi người đoạt được. Khai thác 5 miếng thượng phẩm hỏa hệ linh tinh thì có 1 miếng. Thật là thật tốt quá. Nghe được Phương Viêm tuyên bố quy củ, phương gia một đám tộc nhân là nhìn không được hưng phấn. Cái này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng là một chỗ mỏ giàu, khai thác linh thạch. Cơ bản không có bao nhiêu khó khăn. Cùng nhặt tựa như. Duy nhất một điểm lại để cho người chịu không nổi là đây là núi lửa bên trong trải qua núi lửa bộc phát thổ lộ một bộ phận năng lượng. Giờ phút này bên trong còn là phi thường khô nóng. Bạo khí cảnh. Tiên thiên cảnh tu sĩ khá tốt chút ít. Luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ đi ra một lát. Thật giống là muốn bảo thể mà vong, không thể không lui nhập hỏa man tiên phủ tĩnh dưỡng. Là bảo khí cảnh cùng tiên thiên cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể kiên trì non nửa bữa cơm công phu đến gần nửa canh giờ. Tại lợi, hấp dẫn phía dưới ra một đám tộc nhân là triệt để bộc phát tiểu vũ trụ. Liều mạng hôn mê nguy hiểm cũng muốn khai thác cái này tùy ý có thể thấy được thượng phẩm hỏa hệ linh tinh. Có người, phụ thân các ngươi tại đây hảo hảo nhìn xem, ta đến thượng diện đi xem. Đột nhiên, một cường đại khí tức từ hỏa diễm sơn mạch trong khẽ quét mà qua, Phương Viêm lập tức không khỏi. Tốt, ngươi muốn cẩn thận một chút. Phương Chấn nghe vậy không lại nói. Lìa tiền, bối. Là ngươi, tốc độ của các ngươi thật đúng là nhanh a. Vừa nhìn thấy mặt là Liệt Dương Tông Liệt Dương Tử một đoàn người. Phương Viêm không khỏi cười nói. Thượng phẩm hỏa hệ linh tinh. Ngươi cũng đã biết. Ta Liệt Dương Tông có 90% đã ngoài người đều là hỏa tu. Cái này hỏa hệ linh tinh đối với chúng ta quá trọng yếu. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm, ngươi còn sống thật là vượt quá dự liệu của ta a. Lúc ấy hỏa man tiên phủ đóng cửa. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngươi tại hỏa man tiên phủ trong đã trải qua cái gì? Như thế nào nửa năm sau mới xuất hiện? Tiền bối, ta đang tiếp thụ hết hỏa man tiên nhân khảo hạch sau. Đã là hơn nửa năm rồi, bằng không thì ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Khảo hạch vừa kết thúc, ta đã bị truyền tống ra hỏa man tiên phủ. Là ta vận may dùng hết rồi. Bị truyền tống đến hỏa diễm sơn mạch ở bên trong. Hỏa diễm sơn mạch không biết nguyên nhân gì đột nhiên bạo tạc. Ta lúc này mới có thể thoát khốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười giải thích một câu. Đến. Phương Viêm. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là Liệt Dương Tông cửu trưởng lão. Ngươi có lẽ nhận thức. Liệt Dương Tử chỉ vào. Một bên Cẩm Y lão giả giới thiệu nói. Nhận thức ban đầu ở thế giới dưới lòng đất thời điểm còn may mà Dương tiền bối xuất thủ tương trợ. Một mực không có cơ hội tại gặp tiền bối. Hiện tại vừa vặn ở trước mặt cảm tạ thoáng một phát tiền bối ra tay ăn cứu mạng. Phương Viêm hướng về phía Dương Chí Cửu là cung kính thi lễ. Đối với cái này Dương Chí Cửu hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Lúc trước nếu không phải hắn ra tay, giờ phút này hắn là sớm đã bị Tà Vương phủ Tạ Bất Diệt cho chém giết. Tiện tay mà thôi. Dương Chí Cửu nghe vậy là cười khoát tay áo nói. Nơ. Tiền bối. Ta Phương gia tộc nhân ngay tại hỏa diễm sơn mạch lòng núi khai thác thượng phẩm hỏa hệ linh tinh. Mọi người mau đi đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Đi, khai thác hỏa hệ linh tinh đây là chính sự, ôn chuyện, về sau có rất nhiều thời gian. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi gật đầu phụ họa nói. Theo Liệt Dương Tử vừa mới nói xong, Phương Viêm một đoàn người liền hướng lấy hỏa diễm sơn mạch lòng núi tiến đến. Tốt Uyên Bắc Linh Thạch mạch khoáng ở trong đó nhất định có thể thai nghén ra cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Nhìn xem, bị tạc mở đích lòng núi, Dương Chí Cửu trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ trịnh trọng. Nếu cái này hỏa hệ linh thạch mạch khoáng trong khai thác ra cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Cái này đầu mạch khoáng giá trị vậy thì không cách nào đánh giá rồi. Liệt Dương Tử thông chi người phía dưới đại lực khai thác ra thượng phẩm hỏa hệ linh tinh có Phương Viêm một thành. Dương Chí Cửu đột nhiên là vẻ mặt trịnh trọng. Yên cua tôi. Tiền bối cái này sợ không quá thỏa a. Liệt Dương Tông người đông thế mạnh. Khai thác cái này thượng phẩm hỏa hệ linh thạch mạch khoáng. Tốc độ so với hắn Phương ra một mình khai thác muốn mau hơn không ít. Mà Liệt Dương Tông nguyện ý nhượng suất 1/10 lợi nhuận. Cái này lại để cho Phương Viêm có một loại thổ sủng nhược kinh cảm giác. Phương gia có thể ở hỏa man thành dừng chân. Toàn bộ nhờ Liệt Dương Tông hỗ trợ. Phương Viêm có ý tứ là. Hai nhà cùng một chỗ khai thác. Phương gia có thể làm cho bao nhiêu. Làm cho bao nhiêu. Hắn thu mấy tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Luận thân giá. Chỉ sợ sẽ là Liệt Dương Tông như vậy lục phẩm đỉnh phong thế lực đều so ra kém. Lập tức không khỏi. Tiền bối. Ta Phương gia có thể ở hỏa man thành dừng chân. Nhờ có Liệt Dương Tông chiếu cố. Đã chỗ này mạch khoáng ta ý định cùng Liệt Dương Tông chia sẻ. Không quan tâm điểm này linh tinh. Ý của ta là hai nhà hợp tác ai khai thác đi ra. Là của người đó. Có địch nhân ý đồ nhúng chàm cái này phiến hỏa hệ linh tinh mạch khoáng. Chúng ta liên thủ đem hắn khu trục thế nào? Phương Viêm. Ngươi không phải là ngại ít a? Ngươi Phương gia mới chừng 100 người. Có thể khai thác ra bao nhiêu? Ta Liệt Dương Tông người đông thế mạnh. Cho ngươi 1/10. Chính là ngươi không khai thác cũng có một thành phân thành. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Tiền bối, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta hợp tác cộng đồng khai thác. Nếu như tiền bối tùy tiện phân ta Phương ra một thành. Liệt Dương Tông không phải bền chắc như thép. Nếu như bị người có ý chí lợi dụng. Như vậy sẽ để cho tiền bối các ngươi khó làm người. Phương Viêm lắc đầu kiên trì nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 364. Xảo trá. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 364. Xảo trá. Phương Viêm kiên trì. Liệt Dương Tử cùng Dương Chí Cửu cũng chỉ có thể thôi. Bọn hắn lại cho rằng Phương Viêm đây là không muốn chiếm tiện nghi của bọn hắn. Tại dò xét cái này hỏa diễm sơn mạch địa hành về sau. Dương Chí Cửu được ra một cái kết luận chỗ này mạch khoáng căn bản cũng không phải là cái gì thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Mà là một chỗ cực phẩm linh thạch mạch khoáng. Vẫn là hiếm thấy cực phẩm hỏa hệ linh tinh mạch khoáng. Có này phát hiện, Dương Chí Cửu là phi thường ảo não. Nếu sớm phát hiện cái này có cực phẩm hỏa hệ linh tinh mạch khoáng. Hắn nhất định sẽ làm cho Liệt Dương Tông đem nơi đây chiếm cứ. Hiện tại đã tới chậm. Cực phẩm hỏa hệ linh tinh cũng không có. Chỉ còn lại có thượng phẩm hỏa hệ linh tinh cùng một ít chút ít trung phẩm hỏa hệ linh tinh. Hỏa Diễm Sơn Mạch có Hỏa Man Tiên Phủ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hỏa Man Tiên Phủ tại. Có ai có thể nhúng chàm Hỏa Man Tiên Phủ? Mà nơi này cực phẩm hỏa hệ linh tinh bị khai thác xong. Hoàn toàn là vì không có cung cấp Hỏa Man Tiên Phủ vận làm lực lượng. Lúc này mới ly khai. Hỏa Man Tiên Phủ biến mất. Hỏa Diễm Sơn Mạch bị phế. Cảnh này khiến Hỏa Man Thành Tại cũng không có về Hỏa Man Tiên Phủ thí luyện rồi. Dương Chí Cửu nhìn xem. Đống bừa bộn đại địa. Liệt Dương Tông cùng Phương gia đệ tử tại đại lực khai thác hỏa hệ linh tinh. Lập tức không khỏi cảm khái nói. Nói là không có Hỏa Man Tiên Phủ, cái này Hỏa Man Tiên Phủ phi. Đi. Một ngày trước. Từ Hỏa Diễm Sơn Mạch phát ra một hồi kinh thiên tiếng nổ mạnh. Mấy ngày gần đây nhất là truyền ra. Tất cả mọi người suy đoán Hỏa Man Tiên Phủ bay mất. Không có chút nào hoài nghi. Hỏa Man Tiên Phủ là bị Phương Viêm đoạt được. Tiền bối, các ngươi bề bộn, ta mời đến ta Phương gia tộc nhân khai thác cái này cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Phương Viêm xông Liệt Dương Tử cùng Dương Chí Cửu cáo từ. Tốt, ngươi còn đang bận việc đi thôi. Dương Chí Cửu khoát tay áo nói. Theo Dương Chí Cửu vừa mới nói xong, Phương Viêm liền hướng lấy Phương gia chỗ địa tiến đến. Phụ thân, trong tộc sở hữu không đạt bảo khí cảnh tộc nhân đều rời khỏi Hỏa Diễm Sơn Mạch. Những người còn lại đều toàn lực khai thác thượng phẩm hỏa hệ linh tinh, tốc độ càng nhanh càng tốt. Phương Viêm hướng về phía Phương Trấn là dặn dò. A, đúng rồi, phụ thân. Hỏa Man Tiên Phủ trong tay ta sự tình, chỉ hạn chúng ta mấy người biết rõ, ngàn vạn không muốn tiết lộ đi ra ngoài. Đã biết. Tiền tài không để ra ngoài, việc này ta đã thông chi đi xuống, không có người sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy là tốt rồi. Hiện tại tranh thủ nhiều khai thác một điểm thượng phẩm hỏa hệ linh tinh đi ra. Chờ Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong hỏa năng thổ lộ lấy hết. Không tại giống như bây giờ nóng, thì tốt rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi thản nhiên nói. Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong núi lửa vừa phun trào. Bên trong là nóng rất. Luyện khí kỳ đệ tử ở bên trong căn bản liền chịu không được. Vạn hạnh chính là Phương gia có hơn 100 tên tộc nhân. Chỉ có 5-6 tên 12-13 tuổi tiểu bối không có đạt tới bảo khí cảnh. Bất quá bọn hắn cũng ở vào luyện khí cảnh đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá đến bảo khí cảnh. Khai thác mạch khoáng, đó là một kiện phi thường buồn tẻ sự tình. Phong phú ban thưởng làm động lực. Lại khổ lại mệt mỏi cũng không có ai hồi phàn nàn một câu. Nửa tháng sau, Hỏa Diễm Sơn Mạch núi lửa bộc phát dư ba dần dần liếm khí, phụt lên ra khô nóng nham tương là sớm dùng lạnh cắt. Là Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong nhiệt độ cao cũng yếu đi không ít, không giống vừa lúc mới bắt đầu như vậy. Ôi, rồi, Phương gia tộc nhân tuy ít, thế nhưng mà đoạt mệnh cảnh Phương Trấn. Phương Viêm còn có Hạ gia Hạ Nhất Minh đều gia nhập vào khai thác hàng ngũ. Tốc độ so Liệt Dương Tông một chút tu sĩ là cũng chậm không có bao nhiêu. Đặc biệt là Phương Viêm khai thác tốc độ. Đó mới gọi ở cái mãnh liệt, thần thông chấn thi triển ra. Nham bích là vỡ ra từng cực, khe hở, lại để cho người là càng thêm dễ dàng khai thác. Đem bọn ngươi khai thác linh thạch giao ra bảy thành đến. Phương Viêm bọn hắn tại khai thác hỏa hệ linh tinh, không biết ngày đêm khai thác. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên tại Phương gia chỗ khu vực là tới một đám khách không mời mà đến. Một hoa phục thanh niên tại một đám Liệt Dương Tông đệ tử tụ tụm hạ hướng về phía Phương Trấn bọn người. Vị hữu này, đây là ý gì? Không có có người muốn cầu chúng ta giao ra bản thân đoạt được bảy thành hỏa hệ linh tinh a? Phương Trấn nghe vậy, lông mày là không tự giác nhăn lại, có chút khó hiểu chằm chằm vào người tới. Hừ, ít nói lời vô ích, cái này thượng phẩm hỏa hệ linh tinh mạch khoáng là ta Liệt Dương Tông. Các ngươi khai thác đương muốn lên giao bảy thành linh tinh cho chúng ta Liệt Dương Tông rồi. Hồng Văn Đào hướng về phía Phương Chấn là vẻ mặt ngạo nghễ. Nộp lên bảy thành hỏa linh tinh cho các ngươi, đây là ta như thế nào không biết. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ngươi là cái thứ gì? Ta Liệt Dương Tông phụ thuộc. Ta Liệt Dương Tông có quyết định gì? Dùng đạt được hướng ngươi bẩm báo sao? Hồng Văn Đào nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Phương huynh, người này là Liệt Dương Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Chi Tôn. Nghe đồn gần đây đang bế quan đột phá sinh tử chi cảnh. Hồng Văn Đào là Liệt Dương Tông một bá. Vào thời khắc này, một bên Hạ Nhất Minh là hướng về phía Phương Chấn truyền âm nói. Việc này rất khó giải quyết a. Phương Chấn nghe vậy trong lòng là không khỏi thở dài. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Một câu, cái này linh tinh các ngươi đến cùng chả là không giao. Hồng Văn Đào có chút không kiên nhẫn. Việc này chúng ta không làm chủ được. Phương Chấn lắc đầu. Việc này phải thông chi Phương Viêm. Cái này hỏa hệ thượng phẩm linh tinh chính là hắn Phương ra về sau phát triển mấu chốt. Mấy trăm vạn thượng phẩm linh cảnh. Đủ hắn Phương ra tu luyện đã nhiều năm được rồi. Giờ phút này giao bảy thành. Ba thành thu hoạch đủ làm gì? Đừng tại đây nét mực. Không sao. Chúng ta đây có thể muốn đồng thủ. Đến lúc đó có thể cũng không phải là ba thành vấn đề. Hồng Văn Đào cười lạnh. Đang khi nói chuyện hướng phủ cận vài tên tùy tùng là khiến một cái ánh mắt. Lập tức thì có vài tên đoạt mệnh cảnh cao thủ đem Phương Chấn bọn hắn bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì, phiến khu vực này thế nhưng mà Dương trưởng lão hoa cho chúng ta. Muốn thu linh thạch cũng là Dương trưởng lão hướng chúng ta thu mới đúng. Gặp Liệt Dương Tông đoạt mệnh tiên thiên cảnh tu sĩ đem Phương ra một chút tu sĩ đều vây lại, lập tức không khỏi. Các ngươi không tán thưởng tự nhiên là bổn công tử tự mình đồng thủ. Hồng Văn Đào không khỏi cười lạnh, hắn đinh lấy cái này Phương ra đã vài ngày rồi. Trước khi là một mực không có cơ hội. Cửu trưởng lão Dương Chí Cửu một mực tỏa chấn lúc này. Hắn cũng không nên dương oai. Chỉ có chờ cửu trưởng lão đi nói sau. Ngươi dám. Phương Chấn ngoài mạnh trong yếu. Hướng về phía Hồng Văn Đào là âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ đem trên người bọn họ càn khôn túi chứ vật đều tháo xuống. Hồng Văn Đào cười lạnh áp hôm nay tới. Là lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm chỗ tốt cũng không thể bị tôn chủ cách này nhất mạc chiếm đi. Huống chi cách này Phương gia chẳng qua là một cách không nhập lưu tiểu gia tộc đã đoạt. Đã đoạt. Các ngươi người nào đây là muốn làm gì? Ngay tại Hồng Văn Đào một đoàn người muốn đồng thủ nháy mắt. Phương Viêm thu được Phương Chấn tin tức là đuổi đến rồi. Lập tức không khỏi hướng về phía Hồng Văn Đào âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Hồng Văn Đào cười lạnh. Nhìn xem Phương Viêm cái này khách không mời mà đến. Đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu sĩ vậy mà ở trước mặt hắn kêu gào. Thật là không biết lượng sức. Ngươi lại là cái thứ gì? Nơi này là ta Phương gia địa bàn thức thời. Cút nhanh lên bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Phương Viêm vừa thấy cái này Hồng Văn Đào cũng không phải là một cái vật gì tốt, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 365. Giáo huấn hoàn kho cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 365. Giáo huấn hoàn khố. Tiểu tử, ngươi rất cuồng a, ngươi có biết hay không bổn công tử là ai? Ngươi cũng dám như thế cùng bổn công tử nói chuyện. Hồng Văn Đào cảm thấy coi như là bị Phương Viêm cho coi rẻ rồi. Cao ngạo mặt là biến thành tái nhợt. Lập tức không khỏi lạnh giọng nói. ta quản ngươi là ở đâu đến điều, đây là ta Phương gia địa bàn, không được phép ngươi tại đây dương oai. Phương Viêm cười lạnh, không tán thưởng. Vốn là chỉ tính toán thu ngươi 7 thành hỏa hệ linh tinh. Hiện tại, bổn công tử toàn bộ đều muốn. Bằng không thì bổn công tử muốn các ngươi chết. Hồng Văn Đào coi như bị đã dấm vào cái đuôi mèo, lập tức không khỏi nổi giận nói. Nguyên lai là đến xảo trá, Dương Chí Cửu trưởng lão không có nói cho ngươi biết cái này khối khu vực là ta Phương ra sao. Nếu như muốn linh tinh, ngươi lại để cho hắn đến cùng ta nói. Là đều cho hắn lại có làm sao. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, lập tức không khỏi. Tiểu tử. Là cửu trưởng lão lại để cho bổn công tử đến. Hôm nay ngươi nếu như không đem khai thác đi ra linh tinh giao ra đây. Ta Liệt Dương Tông. Cũng không tại che chở ngươi Phương gia, cho ngươi Phương gia tại Lý gia cùng Tà Vương phủ đuổi giết hạ diệt vong. Hồng Văn Đào cười lạnh. Ha ha. Nói rất hay, ngươi thật là đại biểu Dương Chí Cửu trưởng lão đến truyền lời sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Nếu như là cái này hỏa hệ linh tinh mạch khoáng tặng cho ngươi Liệt Dương Tông lại có làm sao, nếu như không phải. Ha ha. Gần đây 1 tháng này, Phương gia tộc nhân tuy ít, thế nhưng mà có Phương Viêm toàn lực hỗ trợ khai thác. Khai thác ra hỏa hệ thượng phẩm linh tinh có 100 triệu nhiều. Không chút nào nhược Liệt Dương Tông khai thác tiến độ. Cái này không bao hàm Liệt Dương Tông trông mà thèm muốn độc bá nơi này mạch khoáng. Nếu như là như vậy, hắn và Liệt Dương Tông phân tình coi như là lấy hết. Hắn có thể đến Liệt Dương Tông tiếp mẫu thân hắn người một nhà đoàn tụ rồi. Hồng Sư Huynh. Người nọ là Phương Viêm, chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Tùy tiện lại để cho hắn cho cái mấy trăm vạn thượng phẩm hỏa hệ linh tinh coi như xong. Nhưng hắn là liền đoạt mệnh cảnh cửu trọng hỏa man thành chấp pháp đội trường đều có thể đánh bại a. Tại Hồng Văn Đào trước người một cao người tu sĩ là nhìn không được hướng về phía Hồng Văn Đào nhắc nhở. Hừ, Quách Cương phế vật kia hắn là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ ấy ư, bổn công tử xuất mã. Có thể đem hắn đánh bại, không cần dùng sợ tiểu tử này. Hồng Văn Đào lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Thế nhưng mà, đây là lại để cho cửu trưởng lão biết rõ. Gặp không may. Cao người tu sĩ vẫn còn có chút lo lắng. Người tên cây có bóng, Phương Viêm khó tại Tà Vương phủ đuổi giết hạ còn sống. Bởi vậy có thể thấy Phương Viêm khó khăn đánh. Không sợ. Việc này có ta chịu trách nhiệm. Cũng dám coi rẻ bổn công tử. Phải lại để cho bọn hắn trả giá thảm trọng một cái giá. Tìm kiếm ta Liệt Dương Tông bảo hộ. Như thế nào cũng phải trả giá một điểm một cái giá mới thành. Hồng Văn Đào là chẳng hề để ý khoát tay áo nói. Người tới cho ta đem trên người bọn họ càn khôn túi chứ vật đều hạ xuống dưới. Nếu gan dám phản kháng người, giết không tha. Hồng Văn Đào hướng về phía sau lưng mọi người là quát to. Theo Hồng Văn Đào vừa mới nói xong, Liệt Dương Tông vài tên đoạt mệnh cảnh cùng tiên thiên cảnh tu sĩ là nối đuôi nhau mà ra. Hướng về Phương gia một đám tộc nhân đi đến. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nhìn đối phương biểu lộ, Phương Viêm là hắn biết. Người này không phải Dương Chí Cửu phái tới. Đã không phải Dương Chí Cửu phái tới. Như vậy cũng không phải là Liệt Dương tử một cách phe phái. Người như vậy, đánh nữa, không có gì, phanh. Hóa phong thân pháp thi triển ra, chỉ nghe bang bang 2 tiếng. Phóng tới phương trấn 2 gã đoạt mệnh cảnh trung kỳ tứ trọng tu sĩ đã bị đánh bay. Tiểu tử, ngươi chán sống lệch ra, lại dám đánh người của ta muốn ngươi chết. Hồng Văn Đào nhìn xem, bị oanh phi 2 gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ, lập tức. nổi giận tế ra một kiện hình cung diệp răng pháp bảo liền hướng lấy Phương Viêm mặt chém tới. Ngũ Long thần quyền, nhìn xem, cao tốc phi chạm mà đến trăng lưới liềm pháp bảo. Phương Viêm là khẽ quát một tiếng, Ngũ Long thần quyền đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, diệp răng pháp bảo lập tức đã bị đánh bay. Mà giờ khắc này Phương Viêm thì là lấn trên người trước, hướng về Hồng Văn Đào đánh tới. Đây là tại dưới mặt đất quặng mỏ, phi thường hẹp hòi. Phương Viêm là cận chiến vương giả, chỉ là trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Văn Đào trước người. Vì vậy cái này Hồng Văn Đào lập tức bi kịch rồi, phanh, phanh, phanh. Nặng nề công kích âm thanh tại quặng mỏ trong vang lên. Hồng Văn Đào là bị đánh cho choáng váng rồi. Chỉ có thể là bị động thừa nhận. Thế nhưng mà sớm Phương Viêm hung mãnh công kích đến, chỉ là mấy quyền mấy cước sự tình, cái này Hồng Văn Đào bị đánh hộp máu. Chính là hắn là Liệt Dương Tông Thái Thượng Đại Trưởng lão cháu trai. Trên người có trọng nhiều bảo bối hộ thân. Thế nhưng mà gặp được Phương Viêm cái này biến thái. Tại hắn tự nghĩ ra thần thông chấn công kích đến. Là có phòng ngự pháp bảo hộ thân cũng ngăn không được Phương Viêm công kích. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ông nội của ta hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, hắn hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hồng Văn Đào sâu thể gặp trọng thương, vẫn không quên hướng về phía Phương Viêm kêu gào. Sắp chết đến nơi vẫn không quên uy hiếp ta. Ta liền Tà Vương phủ Tà Vương còn không sợ. Ta sẽ sợ không cái này ăn chơi thiếu gia. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi! Hồng Văn Đào chịu khí tiết, hung sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Phương Viêm! Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Liệt Dương Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Chi Tôn. Nếu ngươi dám thương hắn một cọng tóc gáy, Lão Tổ Tông hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Văn Đào mang đến tùy tùng gặp Hồng Văn Đào tam quyền lưỡng cước đã bị chế phục ở. Lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Kép sát. Chỉ nghe một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một cước giẫm nát Hồng Văn Đào trên bàn chân. Ngao một. Mổ heo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Hồng Văn Đào là đã. Như vậy còn không có nếm qua. Như vậy đối với thiếu. A a a. Tiểu tử. Ngươi cũng dám giẫm đoạn bổn công tử chân. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta muốn đem ngươi trổ ra bóc lột gân. Hồng Văn Đào vẻ mặt oán độc. Thế nhưng mà Phương Viêm là không nhúc nhích chút nào, chằm chằm vào. Hồng Văn Đào là lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta là dọa đại sao? Ngươi tại nói một câu, xem ta không đem ngươi khác một chân cho cởi xuống dưới. Ngươi dám? Hồng Văn Đào đau bộ mặt có chút vặn vẹo, hướng về phía Phương Viêm giận dữ mắng mỏ. Có cái gì không dám, ngươi có gan tại nói một câu nhìn xem. Phương Viêm khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng độ cong, lập tức không khỏi. Ta còn cũng không tin ta rồi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ông nội của ta nhất định đem ngươi trổ ra bóc lột gân nghiền xương thành cho. Hồng Văn Đào tiếp tục uy hiếp. Có gì không dám, đã ngươi nguyện ý. Ta nếu không thành toàn ngươi, thực xin lỗi ngươi phen này thành ý. Phương Viêm cười lạnh trong lúc nói chuyện dưới chân là mãnh liệt vừa dùng lực chỉ nghe. Két sát. Một tiếng giòn vang, Hồng Văn Đào bắp chân là bị Phương Viêm xinh xinh giẫm đoạn. A, trời đánh tiểu tử, ngươi thật đúng là dám a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồng Văn Đào thân thể là lạnh run. Lần này hắn thật là sợ. Thằng này hắn chính là một cái quái thai. Không chút nào tại hô uy hiếp của hắn. Kỳ thật Hồng Văn Đào hắn không biết là. Cái này hỏa diễm sơn mạch bên trong hỏa hệ linh tinh mạch khoáng là Phương Viêm phát hiện. Là Liệt Dương Tông Tông chủ trưởng lão đích thân đến đứng tại. Nghĩa cũng sẽ không đối với Phương Viêm nói này nói kia mà hắn bữa này đánh có thể xem như bạch đả rồi. Phương Viêm ra tay rất có chừng mực, chỉ là xương bắp chân vỡ ra. Phục dụng một ít thiên địa linh vật vẫn có thể khỏi hẳn. Thế nhưng mà cái này khổ thì có hắn chịu được. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 366. Hỏa man thành tam đại gia tê. To. Cơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 366. Hỏa man thành tam đại gia tộc. Các ngươi đám này phế vật đang làm gì đó, còn không mau tới cứu ta. Hồng Văn Đào tại Phương Viêm trên tay nếm nhiều nhức đầu, tự nhiên không muốn tại tự tìm phiền phức, lập tức không khỏi hướng về phía đi theo. Vài tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ quát: "Nhanh, nhanh thông tri cửu trưởng lão, Văn Đào sư huyên bị người đánh." Nhìn xem, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết Hồng Văn Đào, Liệt Dương Tông đoạt mệnh cảnh đệ tử lập tức không khỏi lo lắng. Hồng Văn Đào là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu sĩ, hắn cũng không phải Phương Viêm đối thủ. Bọn hắn chỉ là đoạt mệnh cảnh sơ trung kỳ, căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ, tự nhiên sẽ không tự rước lấy nhục xông đi lên cứu viện Hồng Văn Đào. Phế vật, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không phải hắn một người đối thủ sao? Hồng Văn Đào nhìn xem, không dám lên trước Liệt Dương Tử nội môn đệ tử, lập tức không khỏi nổi giận mắng: "Gọi, đang gọi ta đem tay của ngươi phế ngay lập tức." Phương Viêm hướng về phía không ngừng kêu gào Hồng Văn Đào là nổi giận nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong cái này, Hồng Văn Đào lập tức như là xương đánh chính là quả cà yểm kéo bẹp. "Lưu Xuân, đây là có chuyện gì?" Chỉ chốc lát, nhận được thông chi Dương Chí Cửu cùng Liệt Dương Tử đuổi tới Phương gia chỗ khu vực, lập tức không khỏi hướng về phía đi theo một gã đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu sĩ là quát to: "Trưởng lão, đây là..." Bị gọi vào danh tự cao người tu sĩ là vẻ mặt xấu hổ, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ là lưng cõng trưởng lão đến ăn cướp, việc này nếu nói ra đây không phải là bị phê bình bình luận phần. "Hừ, cho rằng không nói bản trưởng lão cũng không biết sự tình ngọn nguồn sao? Nhất định là các ngươi lại đang khi dễ người rồi." Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, đưa mắt nhìn sang Phương Viêm bọn hắn chỗ phương hướng. "Phương Viêm, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bọn hắn đến tìm ngươi gây chuyện rồi?" "Dương trưởng lão, là ngươi phái người đến thu chúng ta khai thác hỏa hệ linh tinh sao?" Phương Viêm là không đáp hỏi lại, hướng về phía Dương Chí Cửu hỏi: "Cái gì? Thậm chí có việc này?" Dương Chí Cửu lông mày nhíu lại, nhìn không được cau mày nói: "Đã không phải ngươi phái tới, đó chính là bọn họ một mình hành động." Phương Viêm như có điều suy nghĩ: "Dương trưởng lão, này mạch khoáng là ta phát hiện, ta nguyện cùng các ngươi chia sẻ, mà các ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy bưng tới. Cái này mạch khoáng các ngươi muốn thì lấy đi, ta Phương gia còn chứng mắt điểm ấy tiểu tài." "Không phải, không phải, ở trong đó có hiểu lầm. Chúng ta trước khi đã nói riêng phần mình khai thác tính toán riêng phần mình. Ta như thế nào sẽ để cho người đến thu các ngươi khai thác hỏa hệ linh tinh rồi?" Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi vội vàng giải thích nói: "Phương Viêm là thánh nữ con nối dõi, chỉ bằng vào điểm này tại Liệt Dương Tông địa vị của hắn vững như bàn thạch. Hắn lần này hồi Liệt Dương Tông, hắn vì chính là Phương Viêm sự tình, Phương Viêm vi Liệt Dương Tông dựng lên. Như vậy một công, hắn đang cùng tông chủ thương lượng, lại để cho Phương Viêm cùng mẫu thân hắn gặp mặt một lần. Mà giờ khắc này, vậy mà xuất hiện cái này việc sự tình. Phương Viêm, ngươi đừng hiểu lầm. Việc này chúng ta không biết. Hoàn toàn là Hồng Văn Đào cá nhân hành động. Hắn đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ta tại đây hướng ngươi xin lỗi rồi. Hy vọng ngươi có thể thông cảm, phóng tiểu tử này một con ngựa. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Tốt, xem tại mặt mũi của ngươi. Ta để lại thằng này một con ngựa. Cái này hỏa hệ linh tinh mạch khoáng phải sớm chút khai thác hoàn tất. Đây là một chỗ mỏ giàu. Không có vài năm là khai thác không hết. Thời gian càng kéo dài đối với chúng ta bất lợi. Phương Viêm cũng không muốn tại việc này. Làm nhiều dây dưa, lập tức không khỏi. Vừa rồi, ta chính là vì thế sự tình cùng liệt trưởng lão đi ra ngoài một chuyến. Hỏa diễm sơn mạch xuất hiện thượng phẩm hỏa hệ linh tinh mạch khoáng sự tình đã truyền ra ngoài rồi. Mà hỏa man thành bên trong tất cả đại thế gia là liên thủ đối với ta Liệt Dương Tông tạo áp lực. Vì thế sự tình, ta Liệt Dương Tông là bề bộn sức đầu mẻ trán. Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi. A, Dương trưởng lão, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Nếu là có dùng đạt được ta Phương ra địa phương cứ mở miệng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hừ. Ngươi dựa vào ta Liệt Dương Tông che chở còn muốn giúp bề bộn. Ta nhìn ngươi là bản thân khó bảo toàn a. Hồng Văn Đào trên người thương bị Liệt Dương Tông tu sĩ xử lý một phen. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm hừ lạnh nói. Câm miệng, cái này không có ngươi nói chuyện phần. Nếu ngươi tại dám nói lung tung phần, xem ta không phế đi ngươi. Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi hướng về phía Hồng Văn Đào nổi giận nói. Phương Viêm, nếu dùng đến ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chối từ, nhất định sẽ tại trước tiên tìm tới ngươi. Dương Chí Cửu hướng về phía Phương Viêm cười nói. Tốt, không có việc gì, chúng ta khai thác khoáng thạch đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ai? Cái này Phương Viêm đối với chúng ta có rất ý kiến. A, thấy Phương Viêm đi rồi. Liệt Dương Tông tu sĩ cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại. Liệt Dương Tử thấy Phương Viêm cùng Phương gia tộc nhân đều đi rồi. Lập tức không khỏi thở dài nói. Đúng vậy a. Tại đây khẩn yếu quan đầu. Đều là Hồng Văn Đào thằng này cho chúng ta ngột ngạt. Phương Viêm mẫu thân là ta Liệt Dương Tông thánh nữ. Mà giờ khắc này, ta Liệt Dương Tông muốn trở về Cửu Dương Tông. Toàn bộ nhờ thánh nữ ở trong đó đáp cầu dắt mối. Mà giờ khắc này, nếu Phương Viêm đối với ta Liệt Dương Tông sinh lòng oán niệm. Cái này đối với ta Liệt Dương Tông trở về Cửu Dương Tông rất bất lợi a. Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi thở dài nói. May mắn lần này, Phương Viêm cũng không có nói ra thánh nữ sự tình. Bằng không thì, chúng ta thật đúng là không tốt hướng hắn giao đại. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi may mắn. Trải qua Hồng Văn Đào như vậy một náo, Phương gia tộc nhân khai thác mạch khoáng tốc độ là càng phát ra tò mò. Bọn hắn khắc sâu nhận thức. Ăn nhờ ở đậu ra sao loại cảm thụ nhất định phải cường đại. 3 ngày sau. Vừa an định lại Phương gia chỗ khu vực là lại tới nữa một đám Liệt Dương Tông tu sĩ. Người cầm đầu thì là Liệt Dương Tử. Phương Viêm lão đệ, lão ca hôm nay lại có việc tới tìm ngươi rồi. Liệt Dương Tử một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi cười nói. Tiền bối, ngươi tìm tại hạ có chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Hỏa man thành tam đại gia tộc bày xuống lôi đài. Muốn tại cái này hỏa diễm sơn mạch bên trong thượng phẩm hỏa hệ linh tinh mạch khoáng trong được chia một chén canh. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Hỏa man thành tam đại gia tộc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hỏi. Hỏa man thành tam đại gia tộc là Mạc gia, Lý gia cùng Tống gia. Trong đó, Mạc gia mạnh nhất, cùng ta Liệt Dương Tông là cộng đồng khống chế Hỏa Man Thành. Giờ phút này tam đại gia tộc dùng Mạc gia cầm đầu. Thế tới hung hăng. Muốn cướp lấy cái này hỏa hệ linh tinh mạch khoáng thuộc sở hữu quyền. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Ta Liệt Dương Tông có thể lấy được ra tay trẻ tuổi. Cái này Hồng Văn Đào có thể thằng này bị ngươi đả thương vẫn còn dưỡng thương tiếp theo. Là Vân Nguyệt Nhi thế nhưng mà. Nàng một người. Một cây chẳng chống vững nhà. Ta Liệt Dương Tông đến là có mấy cái trẻ tuổi cao thủ. Thế nhưng mà đều đã qua 40 tuổi rồi. Tiền bối, ngươi yêu cầu ta làm như thế nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Là muốn ngươi dùng ta Liệt Dương Tông danh dự tại trên lôi đài đánh mấy trận. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Cái này có thể làm sao? Đối phương là cái gì thực lực? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Mạnh nhất Mạc Văn Thiên là Mạc gia trẻ tuổi mạnh nhất một đời, là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Là gặp được nửa bước mơ dương cảnh tu sĩ đều có thể một trận chiến. Tiếp theo là Lý gia Lý Uy cũng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao. Mà Tống gia tương đối yếu nhược một điểm. Mạnh nhất một đời tuổi trẻ là đoạt mệnh cảnh lục trọng. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 367. Thăm dò thân tê. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 367. Thăm dò thân thủ. Ở trong đó còn có Lý Uy. Tạp chủng tại, ta nhớ được hắn cũng không phải là Lý gia loại A. Phương Viêm nghe được Liệt Dương Tử giới thiệu tam đại gia tộc Thiên Kiêu, lập tức không khỏi cười nói. Tam đại gia tộc Thiên Kiêu. Chỉ cần không phải vượt qua mơ dương cảnh. Hắn muốn hắn đánh bại. Cũng không phải việc khó gì. À đúng rồi. Lý Uy tại tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ. Không biết là được cái gì kỳ ngộ. Vậy mà đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một ít. Là nửa bước mơ dương cảnh cao thủ. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cảm khái. Cảm khái Lý gia vận may đến, vừa muốn mới tăng một gã mơ dương cảnh cao thủ. Ha ha, thật sự chính là oan gia ngõ hẹp, tại Hỏa Man Tiên Phủ vẫn chưa xong chiến đấu muốn đi ra bên ngoài tiếp tục. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đi tiền bối, dẫn ta đi gặp Hỏa Man Thành trong cái gọi là Tam Đại Thiên Kiêu. Tốt. Có ngươi xuất mã ta an tâm. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm. Theo cái này Liệt Dương Tử một đoàn người hướng lấy hỏa diễm sơn mạch bước ra ngoài. Tốt nhiều người a. Cái này Hỏa Man Thành tam đại gia tộc lần này là hùng hổ a. Xem lấy hỏa diễm sơn mạch bên ngoài nham tương cứng lại khu vực tụ tập đại lượng tu sĩ. Tam đại gia tộc phân ba phe cánh chú đóng ở hỏa diễm sơn mạch. Thành vây quanh xu thế đem Liệt Dương Tông chúng đệ tử là vây quanh ở trong đó. Đúng vậy a, cái này tam đại gia tộc dùng Mạc gia thế lực. Nhất, Mạc gia thu nạp rất nhiều cường giả. Thuộc hạ có một đám cường đại luyện đan sư cùng luyện khí sư. Chỉnh thể thực lực cùng ta Liệt Dương Tông là tương xứng. Ta Liệt Dương Tông Vân Nguyệt Nhi cũng là tuổi có chênh lệch chút ít thấp. Bằng không thì cũng không chỉ là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi. Là Mạc gia Mạc Lăng Thiên cũng không có thể là nàng đối thủ. Mà tam đại gia tộc Lý gia thì là lực lượng mới xuất hiện. Về phần Tống gia Tống Lâm Tắc thì không đủ gây sợ. Tuy nói là đoạt mệnh cảnh lục trọng. Vân Nguyệt Nhi đủ để thắng dễ dàng hắn. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Không có gì đáng ngại, cái này Mạc Lăng Thiên chỉ cần không phải quá biến thái. Ta đủ để thắng dễ dàng hắn. Phương Viêm là tự tin cười cười. Tuy nói hắn chi là đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi. Thế nhưng mà chỉ cần không phải gặp được trọng đặc biệt biến thái, hắn đều có thể đem hắn đánh bại. Luận trong cơ thể pháp lực thuần hậu độ, sự khôi phục sức khỏe, là đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ thúc ngựa đều không kịp. Mạc Lăng Thiên thực lực cường hoành, cùng mơ dương cảnh đại năng đắc giao thủ là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải trong cơ thể pháp lực nhược đối phương một đường, cuối cùng bại chính là nước vẫn chưa biết được. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi bổ sung. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối chiến mơ dương cảnh đại năng, cuối cùng tuy nhiên bại trận, cũng đủ để nói rõ hắn cường hãn rồi. Thế nhưng mà Phương Viêm rồi, tại tiên thiên cửu trọng đỉnh phong thời điểm, thế nhưng mà đánh chết qua mơ dương cảnh man long. Giờ phút này hắn tiến vào đoạt mệnh cảnh, chỉ biết so trước kia là càng mạnh hơn nữa. Đánh chết man long là không dựa vào địa hình mưu lợi, hắn tự tin chính diện cũng có thể đem hắn chém giết. Liệt trưởng lão, ngươi nói viện thủ chính là hắn sao? Mới đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi, hắn tại sao có thể là Lý Uy cùng Mạc Lăng Thiên đối thủ? Tiến vào Liệt Dương Tông trận doanh, đột nhiên một như là cát vịt được gọi không hài hóa thanh âm là đột nhiên vang lên. Hồng Văn, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nghi vấn bản trưởng lão nhãn lực sao? Liệt Dương Tử gương mặt lạnh lùng, xông hắn là quát. Dám rồi, đệ tử nào dám nghi vấn trưởng lão nhãn lực? Hồng Văn là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nếu không phải Văn Đào sư huyên hắn đột nhiên bị thương, đến phiên một ngoại nhân đến để ta Liệt Dương Tông đánh lôi đài. Hồng Văn sóng bị Phương Viêm đánh bại sự tình, Hồng Văn sóng cảm thấy mất mặt, đối với người biết chuyện là hạ hàn làm cho. Bằng không thì cái này Hồng Văn hắn là tuyệt đối sẽ không nói như thế. Hừ, Hồng Văn sóng hoàn khố dạng, sẽ chỉ ở trong môn làm mưa làm gió, hắn sẽ là Mạc Lăng Thiên đối thủ. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Liệt trưởng lão, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Văn Đào sư huyên tuy nhiên hoàn khố, có thể hắn cũng là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi. Tổng so đoạt mệnh cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ muốn cường. Nếu để cho hắn, còn không bằng để cho ta lên, ta một quyền có thể đánh bại hắn. Hồng Văn có chút không vui. Ngươi còn một quyền đánh bại hắn, tin hay không, đừng nhìn ngươi là đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi, hắn một chiêu có thể đánh bại ngươi. Nhìn xem. Bởi vì phẫn nộ sắc mặt có chút đỏ bừng, Hồng Văn lập tức không khỏi mặt mũi tràn đầy xem thường. Ha ha, Liệt trưởng lão, ngươi cũng đừng đấu rồi. Hắn một cái tiểu gia tộc sinh ra còn một chiêu đánh bại ta. Ta chính là đứng đấy bất động lại để cho hắn đánh, hắn cũng không thể làm gì ta. Hồng Văn gặp Liệt Dương Tử ủng hộ Phương Viêm, lập tức không khỏi cười ha ha. Ngươi xác định ngươi đứng đấy bất động có thể ngạnh thủ ta một kích toàn lực? Phương Viêm không nghĩ tới đi tới nơi này sẽ phải chịu Liệt Dương Tông một chút tu sĩ nghi vấn, trong mắt hiện lên một tinh quang, lập tê u, v, quy, quy cơ khỏi. Làm sao lại không thể, có bản lĩnh ngươi để lại mã tới. Hồng Văn coi như là nhận lấy lao vũ nhục, lập tức không khỏi. Tốt, đã ngươi muốn mất mặt, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Phương Viêm cười nói. Cái này Hồng Văn tại Liệt Dương Tông hơn 20 tuổi, đoạt mệnh cảnh tứ trọng, đó là nhanh lần tại Vân Nguyệt Nhi cấp bậc kia thiên tài. Thế nhưng mà hắn toàn lực bộc phát, công kích của hắn lực tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 long chi lực. Hắn tại sao có thể là Phương Viêm đối thủ? Hồng Văn sư huyên cố gắng lên, làm trở mình cái này đồ nhà quê. Hồng Văn sư huynh, người này tốt hung hăng càn quấy, cho hắn một chút giáo huấn. Phương Viêm vừa mới nói xong, lập tức chọc giận Liệt Dương Tông một các cao thủ, nguyên một đám lập tức không khỏi kêu gào. Chứng khí mù mịt còn thể thống gì? Cái này Phương Viêm hắn là tới giúp chúng ta, có các ngươi như vậy đối đãi khách nhân sao? Liệt Dương Tử gặp Liệt Dương Tông một bộ phận đệ tử là càng nói càng khó nghe, lập tức không khỏi quát. Ngươi có thể chuẩn bị xong, ta cần phải công kích. Phương Viêm không để ý tới những người khác kêu gào thanh âm, hướng về phía Hồng Văn là khiêu khích. Đối với ngươi như vậy hương giã đi ra tiểu tu sĩ cần gì chuẩn bị, ngươi có thể công kích. Hồng Văn chịu không được Phương Viêm ép buộc, lập tức không khỏi tốt. Phương Viêm là đáp nhẹ một tiếng, đón lấy liền làm tốt công kích tư thái. Cẩn thận rồi, ta nhưng là phải bắt đầu công kích. Tùy thời phóng ngựa tới, ta tận lực bồi tiếp. Hồng Văn trên mặt vẻ khinh thường. Lời nói mặc dù nói như thế, thế nhưng mà hắn thì là âm thầm đề phòng. Trước người là bày ra một tầng tầng pháp lực vòng bảo hộ. Oanh! Phương Viêm là tiện tay một kích hướng về kia Hồng Văn lồng ngực chỗ oanh khứ, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Hồng Văn lập tức đã bị oanh phi. Phốc! Hồng Văn ngã vào trong đám người, giãy giụa lấy đứng lên, có thể là cả trong phủ tạng đã bị trọng thương, hắn là cố tình muốn áp chế. Thế nhưng mà vẫn là nhìn không được phun ra một ngụm nhiệt huyết. Trong ánh mắt là che kín vẻ khiếp sợ. Thật sự chính là yếu đích có thể mới dùng năm thành lực. Nhìn xem. Trọng thương thổ huyết Hồng Văn. Phương Viêm là trên mặt vẻ khinh thường. Ngươi. Nghe được Phương Viêm nói. Hồng Văn là cố tình muốn phản bác vài câu. Thế nhưng mà đang nghe Phương Viêm chỉ dùng năm thành lực. Khí chính là ngón tay phát run. Nhìn không được lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết đến. Lần này thật là bị kích thích. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 368. Tranh đoạt mỏ quyên cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 368. Tranh đoạt mỏ quyền. Đây là thần mã tình huống, một chiêu liền đem Hồng Văn đánh bại. Hắn là đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi, mà Hồng Văn là đoạt mệnh cảnh tứ trọng, mới dùng năm thành lực. Điều này sao có thể, đoạt mệnh sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể như vậy biến thái? Ta đây không phải đang nằm mơ à? Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng vậy mà có thể đánh bại đoạt mệnh cảnh trung kỳ 4 tầng tu sĩ. Ta biết ngay cái này Hồng Văn lần này là muốn đá trên miếng sắt rồi. Có thể đem Hồng Văn đào đánh bại người hội không phải cái này Hồng Văn đối thủ. Hồng Văn liên tiếp nhổ ra hai cục máu. Khí tức có chút uể oải. Một phần là bị Phương Viêm làm bị thương. Còn có một phần là bị Phương Viêm câu nói kia chỉ dùng năm thành lực cho khí. Hắn liền làm cho đối phương toàn lực ứng phó tư cách đều không có. Bốn phía càng là vang lên một hồi không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Nghe được bốn phía đồng môn tiếng nghị luận, Hồng Văn mặt là khí nhợt nhạt. Tự rước lấy nhục, nói các ngươi còn không tin. Hiện tại biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn rồi. Nhìn xem. Miệng há thật to. Hiển nhiên là bị khiếp sợ đã đến một đám Liệt Dương Tông đệ tử. Liệt Dương Tử lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Phương Viêm. Ngươi có thể tính đến rồi. Lần này có ngươi xuất mã. Nhất định có thể đem tam đại gia tộc những đáng giận kia ra hỏa là đánh cho hoa rơi nước chảy. Đột nhiên một trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, như là Hoàng Anh xuất cốc. Mềm nhũn lộ ra vô cùng giả tưởng động nghe thanh âm trong đám người vang lên. Cái này hỏa hệ linh tinh mạch khoáng có ta Phương ra một phần, ta tự nhiên muốn đến hỗ trợ. Phương Viêm không khỏi cười nói, chuyện đó coi như là nói cho những thứ khác Liệt Dương Tông đệ tử nghe. Phương Viêm, Hồng Văn Đào bị ngươi đánh chính là hiện tại còn nằm trên giường, thật là quá hả giận rồi. Tỉnh thằng này mỗi ngày không có việc gì tới phiền bổn tiểu thư. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm cười nói. Hấp, điều này sao có thể, Hồng Văn Đào sư huyên dĩ nhiên là bị Phương Viêm cho đánh bại, điều này sao có thể. Cái này Phương Viêm thật sự chính là cường, có thể nói là biến thái a. Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi vậy mà có thể đánh bại đoạt mệnh cảnh bát trọng Hồng Văn Đào sư huyên. Trách không được rồi, cái này Phương Viêm thậm chí có như thế thực lực. Trách không được không đem cái này Hồng Văn để ở trong mắt, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Vân Nguyệt Nhi vừa mới nói xong, bốn phía không biết rõ tình hình Liệt Dương Tông đoạt mệnh cảnh đệ tử là vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Đi thôi, chúng ta đến phía trước đi, trước khi từng có lưỡng cuộc tỉ thí, ta Liệt Dương Tông đều thua. Nếu tại thua hơn mấy trường, ta Liệt Dương Tông muốn phân ra một bộ phận mỏ quyền cho tam đại gia tộc rồi. Vân Nguyệt Nhi rất hài lòng mọi người biểu lộ, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm hô. Phương Viêm, ngươi có thể tính đến rồi. Lần này thật là muốn phiền toái ngươi xuất thủ. Mạc gia cùng Lý gia lần này là thế tới hung hăng a. Tại tam đại gia tộc dựng tạm thời lôi đài trước, Dương Chí Cửu là hướng về phía Phương Viêm. Không có gì. Cái này hỏa diễm sơn mạch bên trong hỏa hệ linh tinh mạch khoáng cũng có ta Phương gia một phần. Bọn hắn muốn đoạt lấy cái này hỏa hệ linh tinh mạch khoáng là cùng ta gây khó dễ. Chưa nói tới phiền toái. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế là tốt rồi. Như thế là tốt rồi. Cái này hỏa hệ linh tinh mạch khoáng là tiểu hữu ngươi phát hiện. Nghịch chiếm trong đó một phần. Đều là ngươi nên được. Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi cười nói. Hai ngày trước mới xuất hiện Hồng Văn Đào cường đoạt Phương gia khai thác ra hỏa hệ linh tinh sự tình. Hắn chỉ sợ Phương Viêm không chịu ra tay giúp đỡ. Dương tiền bối, dẫn ta đi gặp thức thoáng một phát hỏa man thành tam đại thiên kiêu trường dạng gì. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện Phương Viêm, theo Dương Chí Cửu chờ một đám Liệt Dương Tông cao tầng hướng về Liệt Dương Tông chỗ địa phương đi đến. Dương Chí Cửu, ngươi Liệt Dương Tông đã thua liền hai trận rồi. Tại thắng một hồi, chúng ta tam đại gia tộc thì có một phần mười mỏ quyền. Nếu các ngươi thua liền chín trường, chúng ta thì có ba phần mười mỏ quyền rồi. Mạc gia Mạc Huyền Cơ gặp Dương Chí Cửu xuất hiện, lập tức không khỏi cười ha ha. Mạc Huyền Cơ, ngươi chớ đắc ý, còn có 7 cuộc tỉ thí rồi, nếu các ngươi kế tiếp một hồi đều không thắng được, các ngươi là cái rắm cũng không chiếm được. Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, ha ha, ngươi, Liệt Dương Tông thời kỳ giáp hạt, một đời tuổi trẻ có mấy cường giả, nếu không phải các ngươi chiếm được tiên cơ. Cái này hỏa diễm sơn mạch bên trong hỏa hệ linh tinh còn các ngươi nữa phần sao? Lý gia Lý Nguyên Thu nghe vậy không khỏi cười ha ha. Ngay tại vừa rồi là hắn Lý gia Lý Uy cùng Mạc gia Mạc Lăng Thiên dùng khí thế cường đại thắng liền hai trận. Lý Nguyên Thu, ngươi không tốt ý. Chẳng qua là thắng liền hai trận, cũng không phải chín trường đều thắng. Về phần cao hứng như vậy sao? Dương Chí Cửu gương mặt lạnh lùng. Liệt Dương Tông chỉnh thể thực lực là so tam đại gia tộc là bất luận cái gì một nhà đều cường đại hơn quá nhiều. Thế nhưng mà Liệt Dương Tông thuần Dương Tông tu luyện đặc biệt chậm chạp. Gần đây hơn 10 năm, Liệt Dương Tông là không có bao nhiêu ra vẻ yếu kém môn nhân. Dương Chí Cửu, tranh thủ thời gian. Trận thứ 3 chiến đấu các ngươi đã thoát khỏi gần nửa canh giờ rồi. Ngươi còn muốn tại tiếp tục trì hoãn thời gian sao? Mạc Huyền Cơ hướng về phía Dương Chí Cửu là thúc giục nói. Phương Viêm, kế tiếp chiến đấu, xin nhờ ngươi rồi. Dương Chí Cầu hướng về phía Phương Viêm. Không có gì đáng ngại, kế tiếp chiến đấu giao cho ta à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha, Liệt Dương Tông thật sự chính là không người nào. Cái này cuộc chiến thứ ba vậy mà phái một cái đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng tiểu tu sĩ. Hắn là cố ý muốn cho hỏa hệ linh tinh mạch khoáng cho chúng ta sao? Mạc Huyền Cơ nhìn xem xuất hiện Phương Viêm, không khỏi cười ha ha. Ở đây tam đại gia tộc thành viên, duy nhất không cười chính là Lý gia một chút tu sĩ. Sớm nhìn thấy Phương Viêm xuất hiện lúc, bọn hắn còn hiếm thấy hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Dương Chí Cầu, người này giống như không phải ngươi Liệt Dương Tông đệ tử a. Cường đại như ngươi Liệt Dương Tông như vậy lục phẩm đỉnh tiêm tông môn vậy mà cần một ngoại nhân đến diễn chính. Tại Lý Uy Thủ Đỉnh, Lý Nguyên Thu là hướng về phía Dương Chí Cầu ép buộc. Ai nói hắn là người ngoại rồi? Cái này hỏa hệ linh tinh mạch khoáng có một phần là thuộc về Phương gia. Hai chúng ta ra là hợp tác khai thác. Ngươi nói hắn có không có tư cách tới tham gia trận này thi đấu hữu nghị a? Dương Chí Cầu nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi! Dương Chí Cầu vừa nói như vậy, Lý Nguyên Thu thật sự chính là không biết nên như thế nào phản bác. Lý Nguyên Thu, một cách đoạt mệnh cảnh nhất trọng tiểu tử, có thể làm cho ngươi như thế ngạc nhiên. Nói hắn coi như có bao nhiêu lợi hại tựa như. Tống gia Tống Vân nghe vậy không khỏi. Cái này trận thứ ba, để cho ta Tống gia xuất mã đoạt mệnh cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến. Tống Lâm tiểu tử này, giao cho ngươi rồi, phải tất yếu để cho ta Tống gia thắng một cuộc tỉ thí. Tống Vân hướng về phía một bạch y thanh niên. Cái này Tống Vân là Tống gia một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, đoạt mệnh cảnh lục trọng. Là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều đánh chết qua. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai ai, ngươi không muốn đô người. Tranh thủ thời gian cút cho ta xuống dưới. Tống Lâm vừa lên đài, vẻ mặt cao ngạo hướng về phía Phương Viêm là khiêu khích nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Viêm nhìn xem cái bọc kia. Tống Lâm khinh thường cười nói, người này là liền trước khi Oanh Văn Đào đều có vẻ không bằng. Toàn lực bộc phát, một kích có thể đem hắn đánh bại. Tiểu tử, ngươi rất cuồng. Đã ngươi cố ý muốn chết, ta đây là được quyền rồi. Đến lúc đó nhất định khiến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thấy Phương Viêm ánh mắt khinh miệt, Tống Lâm trong mắt là đã hiện lên một lệ mang. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 369. Tiếp tục chưa hoàn tất chiến đao cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 369. Tiếp tục chưa hoàn tất chiến đấu. Ngươi nói, lần này, cách này Tống Lâm có thể ở Phương Viêm trong tay kiên trì mấy chiêu? Ta đoán, chỉ là ba chiêu a. Hồng Văn Đào sư huyên cũng không phải Phương Viêm đối thủ. Cách này Tống Lâm thì càng không phải là đối thủ của hắn. Ba chiêu, ta cũng cho rằng ba chiêu có thể đánh bại cách này Tống Lâm. Phương Viêm cùng Tống Lâm còn không có giao thủ, Liệt Dương Tông đệ tử tự chủ phát khởi từng đợt tiếng nghị luận. Tiểu tử, ngươi mới đoạt mệnh cảnh nhất trọng, không khỏi có người nói ta lấy hiếp nhỏ, bổn công tử cho ngươi xuất thủ trước. Tống Lâm hướng về phía Phương Viêm. Tốt, Phương Viêm cũng không sĩ diện cãi láo, đáp nhẹ một tiếng đón lấy. Bày ra một cái công kích tư thái. Băng sơn, theo Phương Viêm tiếng hét, vừa dùng một cái cực đại nắm đấm, hướng về kia Phương Lâm oanh khứ. Tống Lâm tuy nhiên xem thường Phương Viêm, thế nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà sinh lòng khinh thị. Thấy Phương Viêm nắm đấm oanh đến, như là diều hâu dương cánh, hướng về sau bay rớt ra ngoài, vỗ bên hông càn khôn túi trữ vật. Một thanh phi kiếm là hướng về kia cực đại nắm đấm chém tới. Phanh! Một tiếng vang thật. Phương Viêm quyền ảnh ngưng thực, Tống Lâm vừa tế ra phi kiếm là bị hắn một quyền đánh bay, quyền thế phải đi thế không giảm, tiếp tục hướng về Tống Lâm oanh khứ. Phi kiếm run lên. Tống Lâm là cảm thấy phi kiếm bị rất nhỏ tổn thương. Trong nội tâm không hiểu cả kinh. Biết rõ cái này Phương Viêm nhìn như thực lực có phần yếu. Tuy nhiên lại là một cái kình địch. Trước khi tu vi ưu thế là không còn sót lại chút gì. Thân thể lui về phía sau. Cùng Phương Viêm kéo ra khoảng cách. Đón lấy. Lần nữa tế ra một kiện tấm chắn pháp khí bảo vệ thân thể. Sau đó mới thúc giục phi kiếm công kích. Thằng này không chịu để cho ta cận thân, như muốn cầm xuống, phải bộc lộ ra một bộ phận thực lực mới thành. Tám thành công lực một kích, Tống Lâm là phí hết một phen tay chân mới phá vỡ. Phương Viêm cũng đánh giá lấy ra cái này Tống Lâm thực lực cùng. Đoạt mệnh cảnh bát trọng Hồng Văn Đào là không kém bao nhiêu, Hồng Văn Đào là nhất thời chủ quan mới bị hắn cho đánh bại. Cái này địa thế khoáng đạt. Phương Viêm tự nhiên không thể như tại quặng mỏ trong như đánh bại. Hồng Văn Đào. Đem cái này Tống Lâm cho đánh bại dễ dàng. Thằng này lực công kích quá mạnh mẽ. Không thể so với ta yếu. Phải kéo ra khoảng cách toàn lực ứng phó mới có thể đem hắn cho đánh bại. Tống Lâm vẻ mặt khiếp sợ. Hắn biết rõ. Vừa rồi Phương Viêm chỉ là thăm dò tính công kích, nếu hắn toàn lực ứng phó. Hắn tuyệt đối không thể khinh địch như vậy hóa giải Phương Viêm công kích. Phương Viêm cùng Tống Lâm đánh chính là đều là toàn lực ứng phó ý định. Tống Lâm trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra. Phi kiếm pháp bảo là bộc phát ra một hồi cường quang. Cao tốc xoay tròn lấy chém về phía Phương Viêm. Phương Viêm thì là không tránh không né, dùng một loại khoan dung tư thế nghênh chiến Tống Lâm. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Tống Lâm chỉ thấy một hồi tàn ảnh. Phương Viêm một quyền oanh ra. Hắn phi kiếm pháp bảo đã bị oanh phi. Tống Lâm thầm nghĩ không ổn, Phương Viêm tốc độ là rất xa vượt ra khỏi hắn dự đoán, thúc giục tấm chắn pháp bảo hộ thân. Mà thân thể của hắn là không ngừng lui về phía sau. Cái này Phương Viêm thật là quá mạnh mẽ. Mạnh là vượt qua hắn nhận thức. Chính là hắn chiến qua đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có thể tùy ý đem toàn lực của hắn một kích cho đánh bay. Tống Lâm là Tống gia thiên kiêu. Tại Tống gia đại lực bồi dưỡng xuống. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn là dị thường phong phú. Một phát giác được tình huống không đúng. Lập tức. Lui về phía sau. Thế nhưng mà hắn hoàn thủ có chút xem nhẹ Phương Viêm rồi. Nếu hắn có thể quyết đoán tự tổn tinh huyết lui ra phía sau. Hắn còn có thể thoát khỏi mất Phương Viêm. Có thể giờ phút này. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Lập tức. Ra hiện tại hắn trước người. Hắn thẳng cảm giác phần bụng tê dần. Một cỗ toàn tâm đau đớn tràn ngập toàn thân. Tấm chắn không có hủy, mà hắn lại bị trọng kích. Đây là có chuyện gì? Ta có pháp bảo tấm chắn hộ thể. Hắn lại như thế nào làm bị thương của ta? Phương Viêm thần thông chấn có cách sơn đả ngưu kỳ hiệu, một quyền, hắn nội phủ. Bị chấn thương, phốc. Đáp lại Tống Lâm tiếng kêu sợ hãi là Phương Viêm truy kích đến một kích tự nghĩ ra thần thông chấn. Chỉ nghe phù một tiếng. Tống Lâm là áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Phun ra một miệng. Nghịch huyết. Một chiêu lọt vào trọng thương Tống Lâm trong cơ thể pháp lực là một mảnh nhiễu loạn tại khó khởi xướng lại hiệu phản kích. Bị Phương Viêm một cước cho đá bay. Còn muốn tại so sao? Nhìn xem thế thì địa không dậy nổi Tống Lâm, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, Phương Viêm không khỏi xông hắn là hỏi. Tống Lâm đã đánh mất sức chiến đấu, chỉ là ba chiêu Tống Lâm đã bị làm trở mình. Chu Vi xem tam đại gia tộc đệ tử cùng Liệt Dương Tông đệ tử là một mảnh xôn xao. Tống Vân còn muốn tại so sao? Cái này trận thứ ba ta Liệt Dương Tông thắng. Dương Chí Cầu hướng về phía Tống Vân cười nói. Hừ, ba trường các ngươi mới thắng một hồi cũng không coi vào đâu bổn sự, kế tiếp còn có 6 trường rồi. Tống Vân nghe vậy không cười lạnh nói. Kế tiếp còn có ai lên sân khấu? Phương Viêm nhìn xem. Tống Lâm xuống đài đi, lập tức không khỏi hướng về phía Mạc gia cùng Lý gia trận doanh gọi chiến. Tiểu tử này thật càn rỡ, thắng một hồi đang còn muốn gọi chiến ta tam đại gia tộc thiên kiêu sao? Phương Viêm lại để cho tam đại gia tộc tu s�là đột nhiên biến sắc, mỗi cách là không cam lòng kêu gào. Mạc Huyền Cơ, trận chiến này ngươi thấy thế nào? Cách này Phương Viêm nhìn như thực lực yếu, mới đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Hắn bộc phát chiến lực, là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có thể là hắn đối thủ. Ngươi nói trận chiến này là Mạc Lăng Thiên. Tốt là ta Lý gia Lý Uy lên sân khấu. 9 cuộc chiến đấu, phải thắng 6 trường. Chúng ta mới có 1/5 mỏ quyền. Lý Nguyên Thu thấy thế là hướng về phía Mạc gia Mạc Huyền Cơ. Phải phái người xuống dưới sờ sờ tiểu tử này, thấp thằng này lực cường, an hiểu cận chiến. Cho ngươi Lý gia Lý Uy thăm dò thoáng một phát tiểu tử này thực lực, tốt nhất đem hắn đánh bại. Sau đó là Vân Nguyệt Nhi, Vân Nguyệt Nhi một bại, lần này thi đấu trên cơ bản chuẩn bị kết thúc rồi. Mạc Huyền Cơ nghe vậy không khỏi. Cái này sợ không quá thỏa a. Vì cái gì không cho ngươi Mạc gia Mạc Lăng Thiên đối chiến cái này Phương Viêm rồi đem hắn đánh bại? Do Lý Uy áp trấn. Lý Nguyên Thu nghe vậy không khỏi cau mày nói. Lý Nguyên Thu, ta Mạc gia Mạc Lăng Thiên là Hỏa Man Thành trong tam đại gia trong tộc trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Bất hữu hắn tỏa trấn nắm toàn bộ toàn cục, khó đến do Lý Uy tỏa trấn hay sao? Mạc Huyền Cơ nghe vậy không khỏi. Nhị bá, một trận chiến này do ta xuất chiến không? Tại Hỏa Man Tiên Phủ cuối cùng một trận chiến không thể chiếu cố tiểu tử này là để cho ta tiếc nuối cả đời a. Giờ phút này có cơ hội, ta nhất định phải cầm lại thuộc về ta đồ đạc của mình. Ngay tại Lý Nguyên Thu cùng Mạc Huyền Cơ vi kế tiếp phái ai xuất chiến là nhao nhao túi bụi lúc, Lý Uy lập tức không khỏi. Tốt, trận chiến này liền từ ngươi xuất chiến, phải tất yếu thắng 4 trường. Lý Nguyên Thu nghe vậy không khỏi hướng về phía Mạc Huyền Cơ. Có Lý Uy xuất mã, cái này 4 trường chúng ta tất thắng. Mạc Huyền Cơ cũng phi thường coi được Lý Uy, lập tức không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Lý Uy là nhảy lên lôi đài. Phương Viêm, không nghĩ tới a, chúng ta sẽ ở như vậy một cái nơi gặp mặt. Vừa lên đài, Lý Uy xông Phương Viêm là cười nói. Nơ đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy chỉ thấy mặt. Không biết ta là nên bảo ngươi Lý Uy tốt rồi, vẫn là bảo ngươi Tà Thần Cổ Ba, hoặc là Tạ Vân rồi. Phương Viêm không khỏi cười nói. Tiểu tử, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chính là Lý Uy, Lý gia tộc người Lý Uy. Ngươi tại Hỏa Man Tiên Phủ đã đoạt của ta truyền thừa, hôm nay ta nhất định phải cầm trở lại. Lý Uy không khỏi cười lạnh nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 370. Sinh tử đau cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 370. Sinh tử đấu, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Ta có thể bãi ngươi một lần, có thể bãi ngươi lần thứ hai. Muốn từ trong tay của ta đoạt được Hỏa Man Tiên Phủ bên trong truyền thừa, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Phương Viêm cười lạnh. Đúng rồi, ngươi Lý gia ra tay đối phó ta Phương gia, việc này cũng là ngươi ở sau lưng trợ giúp a. Hôm nay để cho chúng ta một bí quyết sinh tử, ngươi đối với ta Phương gia làm hết thảy, ta muốn ngươi gấp bội hoàn lại. Nghĩ đến đoạn thời gian trước Phương gia tao ngộ, Phương Viêm hướng về phía Lý Uy là hiện lên một tia lạnh như băng sát ý. Một quyết sinh tử, tốt. Ngươi chết, tại hỏa man tiên phủ bên trong truyền thừa mới sẽ thuộc về ta. Lý Uy nghe vậy, trong mắt là hiện lên một vòng nồng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát cơ. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi thu hoạch được hỏa man tiên phủ là ta Lý Uy. Chỉ có ta mới xứng có cái này hỏa man tiên phủ. Như vậy thần vật, cũng không phải là loại người như ngươi sinh ra hương giã đồ nhà quê có thể có được. Đột nhiên, Lý Uy là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Phương Viêm trong mắt hiện lên một lệ mang, xông hắn là truyền âm hỏi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần biết rằng hỏa man tiên nhân truyền thừa không phải ngươi cái này dễ nhui có thể lấy được. Lý Uy không khỏi cười lạnh nói. Hừ, đã ngươi cố ý muốn chết, như vậy chúng ta muốn hào hào nói đến thoáng một phát. Cuộc chiến sinh tử. Một trận chiến này không còn sớm là luận bàn, mà là người thắng sinh người thua chết sinh tử đấu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Cuộc tỉ thí này phải thăng cấp, Lý Uy hôm nay hắn phải chết. Mặc kệ hắn có phải hay không tà vương phủ tạ vân đoạt xá vẫn là tà thần cổ ba đoạt xá. Hay hoặc là hắn vốn là Lý gia thiên tài Lý Uy. Hắn hôm nay phải chết. Hỏa man tiên phủ trong tay hắn tin tức không thể truyền ra ngoài. Tại hắn Phương gia không có triệt để. Lên dưới tình huống tin tức này không thể đi lộ mảy may. Ký sinh tử công văn. Việc này chính gì ta ý. Lý Uy trong mắt hiện lên một lệ mang, không khỏi cười nói. Lời này đúng là hắn muốn nói. Chỉ có chính diện đem Phương Viêm chém giết, hắn có thể đạt được Phương Viêm trên người chiến lợi phẩm. Dương trưởng lão, ta cùng cái này Lý Uy tại hỏa man tiên phủ trong có ăn oán muốn giải quyết. Hơn nữa là loại nào không chết không ngớt. Hôm nay hy vọng Dương trưởng lão cùng tam đại gia tộc cao thủ làm chứng. Ta cùng cái này Lý Uy cuộc tỉ thí này là sinh tử đấu. Phải có một phương triệt để tử vong mới có thể chấm dứt. Phương Viêm dẫn đầu hướng về phía Dương Chí Cửu cùng tam đại gia tộc cao thủ. Lý Uy, việc này ngươi thấy thế nào? Lý gia Lý Nguyên Thu nghe vậy không khỏi hướng về phía Lý Uy hỏi. Việc này đang cùng ta ý, ta cùng với hắn hoàn thành tại hỏa man tiên phủ trong vẫn chưa xong. Cuộc tỉ thí, chỉ có hắn chết mới có thể đạt được thuộc về của ta truyền thừa. Lý Uy nghe vậy không khỏi. Đã song phương đều nguyện ý. Như vậy trận này tỉ thí đem không phải là dùng võ kết bạn có một chút liền ngừng lại, mà là một hồi sinh tử đấu. Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Sinh tử đấu, cái này Phương Viêm cùng Lý Uy muốn sinh tử đấu, bọn hắn đến cùng có cái gì mâu thuẫn? Chẳng lẽ là tại hỏa man tiên phủ, Phương Viêm đã đoạt Lý Uy truyền thừa? Thế nhưng mà cũng không có khả năng a. Hoặc là đoạn thời gian trước Phương gia lọt vào Lý gia chèn ép, lần này Phương Viêm là đến báo thù đến. Một hồi bình thường tỉ thí biến thành sinh tử đấu, trong đám người là vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Phương Viêm cùng Lý Uy sinh tử đấu, việc này lại để cho rất nhiều người là hết sức khó hiểu. Hai người đến cùng có bao nhiêu mâu thuẫn? Thế nhưng mà vẫn có một nhóm người suy đoán đến. Đây là đoạn thời gian trước Lý gia ra tay phong sát Phương gia, lại để cho Phương gia đan pháp các đóng cửa đóng cửa. Đây là sinh tử đại thủ. Hôm nay đã gặp được, vậy thì nên có một giải quyết. Sinh tử công văn một ký, đều an thiên mệnh. Lý Uy Tại nghĩ thảo tốt sinh tử công văn. Ký một chữ đón lấy. Không khỏi yên tâm. Hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi, không phải là ta. Phương Viêm nghe vậy tại sinh tử công văn. Ký một chữ đón lấy. Không khỏi cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đây là hỏa man tiên phủ. Thủ quy tắc hạn chế. Ta không tốt chạm ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Uy tranh phong tương đối. Giờ phút này Lý Uy đã là lúc này không giống ngày xưa rồi. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Huống chi bây giờ là đã qua nửa năm nhiều thời giờ. Lý Uy tại Lý gia cùng Tà Vương phủ âm thầm dưới sự trợ giúp. Hắn là trưởng thành đến một cái đáng sợ độ cao. Tại ngoài sáng, hỏa man thành trong tam đại gia tộc trẻ tuổi trong mạnh nhất chính là Mạc Lăng Thiên. Thế nhưng mà đã bằng không thì, mà là người trước mắt Lý Uy. Mạc Lăng Thiên có chiến mơ dương cảnh tu sĩ bất bại chiến tích. Mà cái này Lý Uy thế nhưng mà từng có qua đánh chết mơ dương cảnh tu sĩ ghi chép. Việc này làm có chút ám muội, cũng không có bảo lộ ăn đến. Bằng không thì danh tiếng của hắn đem càng. Lý Uy tại Lý gia chính là một thước tên không nổi danh hắc mã. Hậu tích bạc phát. Do Lý gia bình thường thiên kiêu, biến thành một gã lại để cho người nhìn lên tuyệt thế thiên tài. Hãy bớt sàm ngôn đi, Phương Viêm, ngươi để mạng lại a. Lý Uy nghe vậy là hét. Một tiếng đón lấy. Tế ra một thanh song diệp kiếm hướng về Phương Viêm chém tới. Oanh! Phi kiếm cao tốc chém tới bị Phương Viêm là một quyền. Oanh! Phi! Phương Viêm biết rõ cái này Lý Uy là tà thần cổ ba đoạt xá chuyển thế, tâm thần độ cao tập trung, hắn là thân cử trăm long chi lực sức lực. Hắn cũng không có sinh lòng khinh thị chi ý mà là toàn lực ứng phó. Hôm nay phải tất yếu đem người này cho chém giết. Người này hắn giống như là một đầu độc xà, núp trong bóng tối tùy thời cho người một kích chí mạng. Tiểu tử, thật là khủng khiếp lực lượng. Vậy mà đem của ta đỉnh cấp pháp bảo song diệp kiếm cho đánh bay. Tại hỏa man tiên phủ, ngươi nhất định là kế thừa man tộc man lực A. Cái này có thể là đồ tốt, đặt ở tiểu tử ngươi trên người thật là trà đạp tốt như vậy thứ tốt. Song diệp kiếm bị đánh bay, Lý Uy mặt là bị một vòng nghi trọng chi sắc chỗ thay thế. Thứ tử kế thừa hỏa man tiên nhân một thân man lực, cái này khủng bố lực lượng nhất định đã vượt qua trăm long chi lực. Phải cùng hắn là kéo ra khoảng cách, không được lại để cho hắn là cận thân. Đáng tiếc vừa rồi Tống Lâm lại để cho Phương Viêm cận thân, ba chiêu đã bị Phương Viêm chỗ đánh bại. Nếu Phương Viêm toàn lực ra tay, chỉ sợ một chiêu có thể đem Tống Lâm cho đánh bại, mà không phải muốn dùng ba chiêu. Lý Uy, ngươi không phải muốn hỏa man tiên nhân truyền thừa sao? Ngươi không phải muốn ta mệnh sao? Ngươi như thế nào chỉ biết trốn? Có bản lĩnh xuống cũng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn xem là ai càng thêm thích hợp hỏa man tiên nhân truyền thừa. Gặp Lý Uy như cá trạch. Trơn trượt, một phát giác được tình huống không đúng, lập tức kéo ra cả hai khoảng cách. Phương Viêm là thi triển hóa phong thân pháp cũng truy chi không được, lập tức không khỏi. Ngươi cho ta ngốc à. Ngươi man lực phá trăm long chi lực cùng ngươi cận chiến. Ngươi đương đầu của ta là trêu chọc rồi. Lý Uy là khinh thường nhích miệng. Sớm hắn ra tay đánh bại Tống Lâm lúc, hắn quan sát đã đến Phương Viêm một thân sức lực. Có thể bỏ qua phòng ngự pháp bảo một khi lại để cho hắn cẩn thân. Là mơ dương cảnh đại năng đều không chịu đựng nổi. Hữu hiệu nhất cách làm là cùng người này bảo trì khoảng cách nhất định. Không cho hắn là cận thân. Cái gì? Cái này Phương Viêm có vượt qua trăm long sức lực. Điều này sao có thể 100 vạn cân sức lực. là nhất long chi lực, công kích của hắn có đủ 100 triệu vạn cân sức lực. Chỉ bằng vào thân thể lực công kích, không kém gì mơ dương cảnh đại năng, trên đời này tại sao có thể có như thế quái thai. Lý Uy vừa mới nói xong, trong đám người là vang lên từng không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô.